cô ấy rất không vui. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang nói cái gì? Ta chuẩn bị hướng paparazzi cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng kỳ diễn quan hệ. Hà Phi tưởng tượng đến nàng vừa rồi đối chính mình làm lơ, một ngụm ngân nha thiếu chút nữa không có cắn, nàng không cho nàng hảo quá, kia nàng cũng đừng hy vọng nàng cho nàng hảo quá. Dương Nghĩa lộ gắt gao mà cau mày, không thể. Hà Phi kinh ngạc nhìn nàng, vì cái gì không thể? Người đừng quên, nàng phía sau chính là có Thiên Ngu ở chống lưng, người này không phải ở cùng nàng đối nghịch, người đây là ở cùng Thiên Ngu đối nghịch. Dương Nghĩa lộ nghĩ đến ngày đó nhìn đến một màn, nàng nguyên bản cũng chỉ là tránh đi đám người tiếp một chiếc điện thoại, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ chính mắt đụng vào lớn như vậy bí mật. Nàng khiếp sợ đầu đều chỗ trống, nhưng là lại vẫn là theo bản năng mà đem một màn này cấp chụp xuống dưới, sấn bọn họ không chú ý thời điểm liền lặng yên rời đi. Nàng suy bí mật này có chút tâm thần không linh, bởi vì nàng không xác định chính mình có phải hay không muốn đem chuyện này nói cho Hà Phi. Nhưng là nàng sơ suất quá, ở lật xem ảnh chụp thời điểm thế nhưng không biết Hà Phi khi nào đi tới nàng phía sau, vừa lúc thấy được nàng quay chụp ảnh chụp, bởi vậy nàng không thể không đem chuyện này nói cho nàng. Nàng lúc ấy ở do dự hay không nói cho nàng thời điểm, cũng chính là ở lo lắng loại chuyện này phát sinh, bất quá Hà Phi lúc ấy nhưng thật ra so nàng trong tưởng tượng muốn bình tĩnh, nhưng là hiện tại. Chuyện này chỉ cần ngươi không nói ta không nói. Ta lấy nặc danh phương thức tiết lộ cho paparazzi, ai lại sẽ biết. Dương Nghĩa lộ lắc lắc đầu, người đừng đem kỳ diễn tưởng quá đơn giản, chỉ cần hắn tưởng cha, liền không có cái gì là nàng cha không ra. Cái này bất quá mới vừa 30 tuổi nam nhân là có thể đem Thiên Ngu CEO vị trí ngồi như vậy vững chắc, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Kỳ diễn thủ đoạn nàng cũng là lược có nghe thấy, tóm lại các nàng nếu muốn hào hào giới giải trí hỗn đi xuống. Liền không nên chọc bực hắn. Hà Phi trầm mặc một chút, cái này từ tiến công ty liền nơi trốn đoạt nàng nổi bật cuối cùng còn đem nàng đè ở phía dưới người. Nàng như thế nào có thể dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này? Nàng lần này thật vất vả mới bắt lấy nàng nhược điểm, chỉ cần nàng cùng kỳ diễn sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, kia nàng thanh thuần đại danh từ liền sẽ hủy trong một sớm. Này đó nàng chỉ cần tưởng tượng tưởng, trong lòng đều là ngăn không được thoải mái. Kia chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đã biết lớn như vậy bí mật chẳng khác nào uổng phí, cái gì đều không thể nói, cái gì đều không thể làm. Hà Phi cùng Lục Hy Hòa mấy năm nay tranh đấu gay gắt nàng đều toàn bộ xem ở trong mắt, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng trong mắt nùng liệt không cam lòng cùng với ghen ghét. Ngày thường Hà Phi đại bài quán, nàng lại là nàng một tay mang ra tới, cho nên càng nhiều thời điểm nàng cũng nguyện ý hào hào cùng nàng nói chuyện, phụng nàng. Nhưng là nàng hiện tại muốn thật sự muốn đem Lục Hy Hòa sự tình rũ ra đi, nàng là sẽ không bỏ mặc, nàng có thể không biết trời cao đất rộng, nhưng là nàng không được, kỳ diễn như vậy mà người, nàng không thể chiêu vào, tự nhiên cũng không muốn làm Hà Phỉ đi chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc người đại diện cùng nghệ sĩ chi gian tựa như một cây thằng thượng châu chấu, cùng vinh hoa chung tổn hại, nàng ngao nhiều năm như vậy mới đến vị trí hiện tại. Nhưng không nghĩ cứ như vậy hủy trong một sớm. Nàng nhìn về phía Hà Phỉ ánh mắt nháy mắt lạnh hai phân, ngữ khí nghiêm túc xuống dưới. Cái gì đều không cần làm, ngươi hiện tại liền an tâm chụp ngươi diễn liền hảo. Ta từ tục tiễu nhưng nói ở phía trước, nếu là xảy ra chuyện gì, ta nhưng đảm bảo không được ngươi. Hà Phỉ lập tức ngây ngần cả người, Dương Nghĩa Lộ đã rất nhiều năm đều không có dùng loại này nghiêm khắc cường thế ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua. Nhớ trước đây nàng còn cao cao tại thượng, chúng tinh phùng nguyệt thời điểm, nàng đối nàng chính là ngoan ngoãn phục tùng, đem nàng phùng đến so với ai khác đều cao, nhưng là hiện tại. Hà Phi nắm chặt nắm tay, chẳng lẽ nàng cũng cho rằng chính mình hiện tại nghèo túng, nàng cũng đi theo khinh thường nàng. Dương Nghĩa Lộ thấy nàng mặt âm trầm không nói một lời, nàng biết nàng hiện tại cùng nàng nói cái gì nàng đều sẽ không nghe đi vào, cho nên nàng dứt khoát cũng không nói. Chờ nàng bình tĩnh một chút, nàng lại cùng nàng hào hào nói chuyện. Hào, chính ngươi chuẩn bị một chút, quá một hồi nên đi đóng phim. Nói xong lúc sau nàng nhìn nàng một cái, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Hà Phỉ nhìn Dương Nghĩa Lộ bóng dáng, trong lòng không cam lòng càng thêm mãnh liệt làm nàng muốn không màng tất cả đi phát tiết, nhưng là cố tình lúc này nàng còn phải liều mạng chịu đựng. Dương Nghĩa Lộ nói nàng cũng không phải một chút đều không có nghe đi vào. nhưng là làm nàng thế nàng bảo thủ bí mật này, nàng nghẹn khuất hoảng, vì thế ở đầu óc vừa chuyển một đổi chi gian, nàng liền lại toát ra tới một cái tân ý tưởng. Nàng có thể không hướng paparazzi cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá, nàng muốn cho nàng cảm thụ một chút lo lắng đề phòng tư vị. Tạp, hôm nay liền đến nơi này, kết thúc đi. Trần Biện tiểu loa ở đoàn phim vang lên, yên tĩnh phim trường trong nháy mắt khôi phục ban đầu náo nhiệt. Xuống dưới thời điểm, Trần Biện khen ngợi nói, Hy Hòa, vừa rồi cái kia màn ảnh biểu hiện không tồi. Lục Hy Hòa cười hồi hắn, cảm ơn đạo diễn, này Hào Tần Hoa cũng từ kia đầu xuống dưới, Lục Hy Hòa thu một chút đôi mắt. Liền ở vừa rồi hai người có một hồi dắt tay diễn, hai người bàn tay bị to rộng tay áo che lấp trụ, cho nên trừ bỏ bọn họ đương sự chính mình biết ở ngoài, không có người lại biết, kỳ thật Tần Hoa cũng không có nắm tay nàng, chỉ là hư hư mà câu lấy nàng một ngón tay. Giống như là, cố tình ở cùng nàng bảo trì khoảng cách, nàng nghĩ nghĩ, quyết định thử một chút hắn, vì thế liền chiều hắn đón qua đi. Tần Hoa, sao, làm sao vậy? Tần Hoa nhìn chiều chính mình đi tới Lục Hy Hòa, đột nhiên có chút khẩn trương. Không có gì, chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi vừa rồi tự tiện sửa lại động tác. Tần Hoa bất an mà chớp hai hạ đôi mắt, nàng này vấn đề kêu hắn như thế nào trả lời. Chẳng lẽ nói cho nàng, hắn đã biết nàng cùng Kỳ Diễn Chân thật quan hệ, hắn sở dĩ nói như vậy, chính là tưởng giữ được chính mình bát cơm. Này đương nhiên là không thể a, hắn nghĩ nghĩ, nhanh chóng ở trong đầu đánh ra một cái nghĩ sẵn trong đầu, tiện đà cười nói. Cái này a, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta tay có điểm lạnh, nếu là đột nhiên cầm ngươi tay, khẳng định sẽ đem ngươi đông lạnh thất thần. Lục Hy Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn này nói dối kỹ năng còn có thể đề cao một chút sao? Hắn bàn tay độ ấm nàng vừa rồi lại không phải cảm thụ quá, không phải thực ấm. Nhưng là cũng tuyệt đối không có hắn nói như vậy người khoa trương. Liên hệ trong khoảng thời gian này nhiều vô số, Lục Hy Hòa cơ hồ có thể chứng thực chính mình phỏng đoán là chính xác. Bất quá hắn nếu tưởng che giấu, nàng cũng không phải không biết điều người, nàng cũng không vạch trần hắn. Lại thêm một cái giúp nàng đánh yểm trợ người, này đối nàng tới nói cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nguyên lai là như thế này a, Tần Hoa Mãnh đột nhiên gật đầu. Hy tỷ. Doanh Doanh thanh âm từ một bên truyền tới, ngữ khí thế nhưng mang theo vài phần sốt ruột, nàng không khỏi mà nhăn nhăn mày, này chuyện gì có thể đem nàng hoàng thành như vậy? Ta trợ lý tìm ta hãy đi trước một chuyến. Nàng đối Tần Hoa nói, Tần Hoa vội không ngừng mà gật đầu, tốt tốt, làm sao vậy, hoang mang rối loạn. Lục Hy Hòa đi đến Doanh Doanh bên cạnh hỏi, Doanh Doanh biểu tình có chút một lời khó nói hết, nàng đem bàn tay vào túi tiền. Sau đó thật cẩn thận vuốt, cuối cùng lấy ra một chương ảnh chụp đặt ở Lục Hy Hòa trên tay. Lục Hy Hòa thuận thế nhìn thoáng qua, nhưng là gần chỉ là liếc mắt một cái, nàng nháy mắt chố mắt một chút. Trên ảnh chụp người không phải người khác, đúng là nàng cùng Kỳ Diễn, nàng nhớ rất rõ ràng, đây là hắn tới thăm ban thời điểm đem nàng đổ ở trên hành lang hình ảnh. Nàng nhăn chặt mày, ngươi nơi đó tới, ở ngươi kịch bản, ta kịch bản, ân, ta đi đóng phim lúc sau. Ta liền giúp ngươi sửa sang lại một chút mặt bàn, lại không cẩn thận chạm vào rớt ngươi kịch bản, sau đó này bức ảnh liền từ kịch bản rớt ra tới. Trừ bỏ ngươi, còn có người khác nhìn đến sao? Doanh Doanh lắc đầu, nàng lúc ấy mau tay nhanh mắt liền đem ảnh chụp cùng với kịch bản cấp nhặt lên, nàng có thể bảo đảm, trừ bỏ nàng, không có người lại xem qua này bức ảnh. Lục Hy Hòa đem ảnh chụp nắm chặt, xem ra ngày đó nàng cùng Kỳ Diễn sự đã bị người cấp chụp tới rồi. Rốt cuộc là người nào sẽ đem ảnh chụp kẹp ở nàng kịch bản, làm như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì? Nhìn đến này ảnh chụp, Lục Hy Hòa liền dự cảm đến, này gần chỉ là một cái bắt đầu. Càng ngày càng nhiều ảnh chụp xuất hiện ở nàng kịch bản, uống nước chén trà hạ, ngồi đệm hạ, hóa trang trên đài cùng với thi y kính, tóm lại bày biện vị trí một lần so một lần mạo hiểm. Bởi vậy Lục Hy Hòa trên cơ bản có thể kết luận, người này căn bản liền không có tưởng đem chuyện này nói cho paparazzi, nàng chính là nghĩ thông suốt quá như vậy phương thức làm nàng đứng ngồi không yên, lo lắng đề phòng, mỗi lần đều ở thiếu chút nữa bại lộ bên cạnh thư. Ở lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này thời điểm, Doanh Doanh liền đem chuyện này nói cho Thái Nguyệt, không phải Thái Nguyệt thấy nàng một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền hỏi nói. Người biết là ai, Lục Hy Hòa đem ảnh chụp bỏ vào chính mình bao tường kép bên trong. Đừng nói ta, người không cũng biết sao. Hai người ăn ý mà nhìn đối phương một chút, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Các nàng hai tưởng chính là cùng người. Hà Phỉ, trừ bỏ Hà Phỉ, đại khái không có ai sẽ làm như vậy. Nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó Hà Phỉ đối nàng nói câu nói kia, lúc ấy Doanh Doanh còn hỏi nàng, Hà Phỉ câu nói kia là có ý tứ gì tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lúc ấy là không có cân nhắc rõ ràng, nhưng là hiện tại, nàng tưởng nàng đã rõ ràng, phỏng chừng lúc ấy, Hà Phỉ cũng đã biết nàng cùng Kỳ Diễn quan hệ. Người phía dưới chuẩn bị như thế nào làm, chẳng lẽ cứ như vậy bị nàng nắm cái mũi đi? Lục Hy Hòa cười, linh động trong mắt mang theo một tia không có hảo ý nghiền ngẫm. Người cảm thấy khả năng sao, nếu nàng tưởng như vậy chơi ta đây liền phụ bồi rốt cuộc. Thái Nguyệt vừa thấy nàng lộ ra loại này biểu tình, trong lòng sợ sớm đã hiểu rõ. Hồ ly chính là hồ ly, cho dù trang tiểu bạch thỏ, cũng trang không lâu. Cách chương.